sinh con xong ly hôn. Chương 18, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì Thẩm Gia Ngôn đang khó chịu, nhìn thấy Thẩm Thừa Vũ, một vạn không muốn phản ứng. Anh cũng tới đây ăn cơm, nơi này ăn một bữa cơm tiêu xài không rẻ, người bình thường không ăn nổi. Thẩm Thừa Vũ không cho rằng Thẩm Gia Ngôn mới vừa có chút danh khí đã có thể có năng lực này. Đúng thế, Thẩm Thừa Vũ cười, vậy sao không đi vào chứ, cho anh tiếp tục giả vờ. Tao chờ người. Thẩm Gia Ngôn nhìn Tạ Kế Hiên bên kia còn đang gọi điện thoại, cau mày không biết đang nói gì. Anh, em đã đính hôn với Tiểu Nam. Thẩm Thừa Vũ ngay mặt tung lương cầu, không che giấu đắc ý, giơ tay cho Thẩm Gia Ngôn nhìn chiếc nhẫn. Trịnh Hiểu Nam là một phú nhị đại tiêu chuẩn, trong nhà làm bất động sản, ở biệt thự lớn 3 tầng với cha mẹ, nhàn rỗi không có chuyện gì thì ăn cơm đi dạo phố. Cha mẹ Thẩm Gia cực kỳ vừa ý cô nàng. Trịnh Hiểu Nam mặc dù vẻ ngoài bình thường, nhưng Thẩm Thừa Vũ trước kia từng đi theo nhiều con gái như vậy cũng không có gia thế khí phái của cô nàng. Hai người lui tới nửa tháng, Thẩm Thừa Vũ liền cầu hôn, Trịnh Hiểu Nam đáp ứng ngay. Hôm nay là tới ăn cơm chúc mừng, mỗi món ăn hơn một vạn, cho dù là Trịnh Hiểu Nam cũng không phải thường xuyên đến đây. Thẩm Thừa Vũ chân cao khí tăng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như có tiền không phải Trịnh Hiểu Nam, mà là mình. Thẩm Gia Ngôn có lệ. Chúc mừng ha. Thẩm Thừa Vũ muốn ở trên mặt Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy tâm tình hâm mộ, nhưng trên mặt Thẩm Gia Ngôn sạch sẽ, cái gì cũng không có, không hâm mộ cũng không lấy lòng, thậm chí không có một chút ý tứ tò mò. Ánh mắt Thẩm Thừa Vũ trào phúng, rõ ràng trong lòng vô cùng hâm mộ, trẻ tuổi thì thôi, còn cưới tiên kim phú nhị đại, quả thực là bên thắng nhân sinh, không đố kỵ mới lạ. Thẩm Thừa Vũ không có ý định bỏ qua, hắn hôm nay nhất định phải thấy Thẩm Gia Ngôn bị chê cười, giết nhuệ khí người này, cười hỏi. Người anh chờ vẫn chưa tới sao? Thẩm Gia Ngôn ngẩng mắt vừa nhìn, Tạ Kế Hiên rốt cục gọi điện thoại xong, thu điện thoại đi về phía bọn họ. Tới rồi. Thẩm Gia Ngôn đứng lên, chân mày Tạ Kế Hiên giãn ra chút. Đỗ Tử Tửu nói không có vấn đề gì, qua 2 tháng là ổn. Trước mặt nhiều người như vậy bàn luận chuyện của cậu, Thẩm Gia Ngôn hết sức không được tự nhiên, vội vàng ngừng lại. Không sao là được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Thừa Vũ, xin lỗi bọn tao đặt vị trí cạnh cửa sổ, không đi sẽ bị hủy bỏ. Thẩm Thừa Vũ lúc này đã ngây người, vẻ đắc ý trên mặt dần dần biến mất, cũng không cười nổi nữa. Vị hôn thê Trịnh Hiểu Nam bên cạnh thay đổi vẻ mặt uể oải, đứng thẳng tuột, cẩn thận đánh giá Tạ Kế Hiên. Đại danh Tạ Kế Hiên cô nàng đã như sấm bên tai, thường xuyên có thể ở gặp mặt trong giới nghe được mấy chị em kia của cô nàng âm thầm thích Tạ Kế Hiên, tìm cách quen biết với Tạ Kế Hiên. Đối với nhân vật như Tạ Kế Hiên, cô nàng tự nhiên không tránh được sùng bái, nhưng biết mình với cao không đập cho nên chỉ có thể nhìn xa xa. Hôm nay làm sao cũng không nghĩ đến, đại nhân vật mình không tiếp xúc được thế nhưng cùng Thẩm Gia Ngôn, anh chồng tương lai của cô nàng thân nhau. Trịnh Hiểu Nam tiếp tục nhìn Thẩm Gia Ngôn ánh mắt liền khác. Cô nàng cẩn thận nói, Tạ Tổng, Tạ Kế Hiên không nhìn cô, vị trí tôi đặt bọn họ không dám hủy. Lời này nói sức mạnh 10 phần, người khác nếu nói như vậy, người khác sẽ cảm thấy hắn đang xạo chó, nhưng Tạ Kế Hiên nói như vậy, mọi người cảm thấy là đương. Góc truyện audio.com, nhiên, ánh mắt Tạ Kế Hiên đều ở trên người Thẩm Gia Ngôn, điều này làm cho Thẩm Thừa Vũ hết sức không thoải mái, lập tức vươn tay, bày ra nụ cười đẹp nhất của mình chào hỏi với Tạ Kế Hiên. Xin chào Tạ Tổng, lại gặp mặt rồi. Tạ Kế Hiên cũng không biết hắn, hỏi Thẩm Gia Ngôn. Bạn, Thẩm Thừa Vũ sừng sốt trên mặt nóng rát, hắn và Tạ Kế Hiên ở sân gôn từng gặp mặt, hắn cho rằng Tạ Kế Hiên sẽ nhớ hắn, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai nhìn qua hắn mà một chút ấn tượng cũng không lưu lại. Thẩm Thừa Vũ có chút không thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời, đầu cũng không ngẩng nổi. Thẩm Gia Ngôn nói, em trai tôi, Tạ Kế Hiên lại nhìn một cái, vẻ ngoài hai người không hề giống, anh nhàn nhạt nói một tiếng. Xin chào, nhưng cũng không phản ứng tay Thẩm Thừa Vũ vươn ra. Nhìn bọn họ đi xa, Thẩm Thừa Vũ còn có chút thẫn thờ, Trịnh Hiểu Nam nói. Anh trai anh quen biết Tạ Kế Hiên, sắc mặt Thẩm Thừa Vũ có chút không tốt, anh ta là nghệ sĩ dưới cờ Tân Nguyên, Trịnh Hiểu Nam cảm thán, có thể quan hệ tốt với ông chủ như vậy tiền đồ vô lượng a. Thẩm Thừa Vũ nghiến răng, trong ánh mắt mang theo phẫn hận. Chắc là làm giao dịch gì xấu xa, nghệ sĩ bò lên giường ông chủ, dùng thân thể đổi lấy ích lợi, đây cũng không phải chuyện thường gặp sao. Nhất định là như vậy, bằng không 5 năm cũng không có gợn sóng gì, làm sao đột nhiên hot. Dựa vào thân thể thượng vị kiếm được cũng là tiền bẩn, hắn dựa vào năng lực của mình dốc sức làm thân chính không sợ bóng tà, Thẩm Gia Ngôn căn bản không xứng so sánh với hắn. Thẩm Thừa Vũ nghĩ như vậy, rốt cục dễ chịu chút. Bữa cơm này ăn xong, Thẩm Gia Ngôn lại bắt đầu bận rộn, cả tuần đều bận rộn, có lúc buổi tối quay tiết mục không xem TV. ban ngày còn phải đuổi kịp lịch trình, cũng không có thời gian bổ sung. Tập 5 vai tiểu thái tử cậu diễn đã ra, ở đoạn cuối hơi hơi lộ mặt mua hoa đăng của nữ chính, cuộc gặp mặt của hai người bởi vậy diễn ra. Phần diễn của Thẩm Gia Ngôn cũng chính thức bắt đầu. Lúc trên xe Thẩm Gia Ngôn hơn nửa muốn ngủ bù, hơn nữa một tập dài hơn 40 phút cậu cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào, xem từng chút một thật sự quá phí thời gian, hơn nữa mắt khó chịu cứ như vậy trì hoãn, thẳng tới chiếu đến tập 10 Thẩm Gia Ngôn đều không thể nhìn thấy mình ra sân. Chỉ ở trên mạng xem một vài clip Thẩm Gia Ngôn cũng không có cố ý tìm kiếm, vừa mở nick clone của mình ra ùn ùn kéo đến đều là clip kiếm huyết phong hầu có liên quan tới cậu. Tiếng vang của kiếm huyết phong hầu vô cùng tốt, ban đầu mọi người phần lớn là vì cậu mà tới, dần dần bị nội dung phim hấp dẫn, thật sự nhận ra sự ưu tú của bộ phim, hãm vào trong sự nhiệt tình của truy phim. Cũng trong quá trình truy phim, phát hiện thực lực của Thẩm Gia Ngôn, tiểu ca đột nhiên hot này, không chỉ người đẹp trai tiện tâm, hóa ra kỹ thuật diễn thế nhưng cũng tốt như vậy, cái này làm sao có thể làm cho người ta không động tâm. Thế là fan Thẩm Gia Ngôn càng ngày càng nhiều, nhìn fan không ngừng tăng lên, Thẩm Gia Ngôn tự đáy lòng kiên định thật sự quá tốt, cậu không có cô phụ sự mong đợi của những người này. Bên này cách Tạ Kế Hiên ngã gãy chân đã một tháng, đến thời gian kiểm tra lại thay thuốc Thẩm Gia Ngôn ở trên điện thoại cài đặt nhắc nhở, nhưng đúng ngày đó không có thời gian, Thẩm Gia Ngôn sợ làm chậm trễ anh, liền quyết định gọi điện thoại nói với anh mình không đi được. Tạ Kế Hiên hình như rất bận, điện thoại vang lên 3 lần mới nhận. Góc truyện audio.com, Thẩm Gia Ngôn do dự, xấu hổ quá Tạ Tổng, tôi hôm nay thật sự không có thời gian dẫn anh đi kiểm tra lại. Tạ Kế Hiên không hiểu ra sao, kiểm tra lại cái gì? Chân anh á, Tạ Kế Hiên tựa hồ mới nhớ tới, âm thanh lập tức thấp xuống. Chân tôi gãy rồi, anh chẳng lẽ mới nhớ tới nó gãy sao? Anh bảo thư ký Hoàng đi với anh nhé. Thẩm Gia Ngôn đề nghị, thư ký Hoàng hôm nay nghỉ phép, vậy trợ lý Dương đâu? Vợ chờ sinh, Thẩm Gia Ngôn phát sầu, bên cạnh anh không có ai có thể đi cùng anh sao? Tạ Kế Hiên hồi lâu không nói chuyện, hơi thở bi thương dường như xuyên qua micro truyền đến Thẩm Gia Ngôn bên này, đầu kia âm thanh trầm thấp nói. Cậu bận việc của cậu đi, tôi có thể tự mình chống gậy đi, chỉ là gãy chân mà thôi, không có gì lớn. Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ một chút, tôi buổi chiều sau khi xong việc hẳn vẫn có thể kịp đi kiểm tra lại. Tạ Kế Hiên thở dài, vậy cũng được, cậu có thể kịp là tốt nhất, tôi không thích nhất là miễn cưỡng người khác. Phải không? Thẩm Gia Ngôn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, anh hiện tại có việc sao? Tạ Kế Hiên hết sức nghiêm túc. Tôi bận lắm, Thẩm Gia Ngôn nghe tiếng gõ bàn phím cành cạch hình như thật sự rất bận, liền cúp điện thoại. Qua 10 phút sau, Thẩm Gia Ngôn lúc ngồi xe rảnh, đăng nhập nick clone xem fan hiện tại đang nói chuyện gì, vừa lên, liền nhìn thấy ID ông xã của Thẩm Gia Ngôn đăng một video. Ông xã của Thẩm Gia Ngôn, kiếm huyết phong hầu Thẩm Gia Ngôn cắt, Thẩm Gia Ngôn mở ra, video này cắt phần diễn của cậu ghép lại với nhau, cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả ngóc ngách xó xỉnh cũng cắt vào. Thẩm Gia Ngôn xem xong, ấn tượng đối với ông xã của Thẩm Gia Ngôn thay đổi không ít, cho dù người này có chút biến thái, nhưng nhìn ra được là thật tâm thích cậu. Cậu lặng lẽ ấn like, bên dưới đã có rất nhiều comment và forward, khoảng thời gian này, ông xã của Thẩm Gia Ngôn đã tích góp được hơn 1 vạn fan, đã đuổi kịp bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn. Gần tối sau khi xong việc, Thẩm Gia Ngôn chạy tới bệnh viện của Đỗ Từ Từ. Tạ Kế Hiên nằm ở trên giường, Thẩm Gia Ngôn vừa vào cửa đã cảm giác tâm tình anh có chút suy sụp, dè dặt hỏi bác sĩ. Chân Tạ Tổng sao rồi, ổn chưa? Đỗ Từ Từ nói, không tệ, bất quá thương gân động cốt 100 ngày, nửa năm tiếp theo cũng phải chăm sóc cẩn thận, phải tỉ mỉ chú ý. Vừa nói liền muốn thay thuốc, Thẩm Gia Ngôn băn khoăn tâm tình Tạ Kế Hiên, hỏi. Đau không? Ánh mắt Tạ Kế Hiên yếu ớt, cậu yên tâm, tôi sẽ sống xuống bàn mổ. Cởi băng vải ra, bên trong quấn một lớp, không phải thạch cao bình thường thấy, thảo nào, bình thường nhìn chân Tạ Kế Hiên cũng không có loại cảm giác cứng ngắc, Thẩm Gia Ngôn hiếu kỳ nói. Không cần bó thạch cao sao? Tôi đây là kỹ thuật mới nước ngoài nghiên cứu ra, dùng tốt hơn bó thạch cao. Đỗ Từ Từ bí hiểm nói. Thẩm Gia Ngôn đầy mặt vẻ lợi hại quá, Tạ Kế Hiên hừ lạnh. Kinh phí nghiên cứu của cậu ta là tôi cho. Thẩm Gia Ngôn lại nhìn về phía anh, lộ ra biểu tình lợi hại, Tạ đại tổng tài quả nhiên có tầm nhìn xa, lĩnh vực y học cư nhiên cũng có liên quan đến. Tạ Kế Hiên thấy ánh mắt Thẩm Gia Ngôn nhìn tới đây, hất cằm lên, khí phách bắn bốn phía, tự cao tự đại, tiểu nhân trong lòng đã giết chết Đỗ Từ Từ. Đỗ Từ Từ, thật là anh em cây khế. Đổi xong thuốc, Đỗ Từ Từ lấy găng tay xuống, nói với Thẩm Gia Ngôn. Tôi kiểm tra thai nhi cho cậu chút, xem 1 tháng này phát triển thế nào, thân thể đàn ông không thể. Góc truyện audio.com, so với phụ nữ, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Thẩm Gia Ngôn một đại nam nhân, đối với làm cái này vẫn là rất mâu thuẫn, nhưng vì nhóc con, vẫn là nghe lời nằm trên giường. Cách chương.